Chào mừng chú Vy đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Vy đã hỗ thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc sơ về tập trước nha. Ở tập trước thì Tang Tang về sống chung lại với Ninh Khuyết, và giữa Ninh Khuyết cùng với Tần Tĩnh Phủ cũng đã có thỏa thuận này nọ. Sau khi về thì gặp Trần Bì Bì gọi hai người Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi lên núi. Trong khi đi thì lại gặp Tiểu Đường, Đường Tiểu Đường đó đã đến thành Trường An. Rồi mà khi Ninh Khuyết nói chuyện với Đường Tiểu Đường xong thì chạy đi thư viện. Sau khi tới thư viện thì Đường Tiểu Đường cũng đuổi theo tới đây. Rồi Ninh Khuyết gặp được Phu Tử. Lúc này Ninh Khuyết mới biết đây là sư phụ của mình. Sau khi họp thư viện thì Phu Tử phạt Ninh Khuyết là ra sau vách đá bế quan tự cảnh tỉnh. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 92 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Phu Tử trừ thân hình cao lớn thì nhìn không ra có bất cứ chỗ nào đặc thù. Trừ tường lên tay lăng trảm hoa đào, hắn không có quá nhiều sự tích truyền kỳ truyền lưu trên thế gian, thậm chí không bằng sư đệ hắn Hạo Nhiên ở trên nhân gian lưu lại nhiều dấu vết hơn. Nhưng mọi người trong giới tu hành xác nhận hắn mới là truyền kỳ lớn nhất nghìn năm qua. Mà đối với mọi người trong nhà cỏ mà nói, Phu Tử là sư phụ bọn hắn kính yêu hơn nửa sợ, cho nên bọn họ phi thường không hiểu, càng không thể đồng ý Phu Tử xử phạt đối với tiểu sư đệ, lại không biết nên làm như thế nào. Ngay tại lúc này, Trần Bì Bì có chút khẩn trương mà chà chà tay, đi đến bên cạnh Ninh Khuyết giữa sân, đối với Phu Tử ở trên ghế cực kỳ thành thật phái dài hành lễ, run rẩy giọng nói: "Sư phụ, quá nặng chút rồi nhỉ?" Trước khi Ninh Khuyết nhập môn, đệ tử nhỏ nhất Trần Bì Bì là thư viện tầng 2, trừ đại sư huynh được Phu Tử sủng ái nhất, dựa theo thói quen trước kia, lúc này quả thật cũng chỉ có hắn mới có thể đứng ra nói mấy câu. Mùa xuân năm trước đến hôm nay, tuy nói Ninh Khuyết đi xa hoang nguyên, thời gian dừng lại ở trong hậu sơn cũng không phải quá dài, nhưng toàn bộ sư huynh sư tỷ trong hậu sơn đều rất thích tiểu sư đệ mới nhập môn này. Lúc Trần Bì Bì đã lấy dũng khí mở đầu, các sư huynh còn lại cũng đều tiến lên thay Ninh Khuyết cầu tình. Thất sư tỷ Mộc Vũ đi đến phía sau Phu Tử thay hắn đấm lưng, Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc mặt sầu khổ than thở, nói hậu sơn vách đá hiểm trở, Ngũ sư huynh Bát sư huynh muốn nói chuyện ngắt lời. Mọi người dùng đủ loại kiểu dáng phương pháp dỗ sư phụ vui vẻ, muốn sư phụ thu hồi quyết định xử phạt. Thập nhất sư huynh Vương Lâm chưa tiến lên vây quanh sư phụ, hắn nhìn sư phụ trầm mặt tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó phi thường nghiêm túc hỏi: "Vô vật tự nhiên vô tâm, vô bị tự nhiên vô mau, vô hoa tự nhiên vô sắc, vô tội tự nhiên vô phạt. Sư phụ phạt tiểu sư đệ nặng như vậy, không biết tội ở nơi nào?" Vương Lâm xưa nay trầm mặc ít lời, chỉ thích đối thoại cùng hoa, lúc này lại cũng đưa ra ý kiến đối với sư phụ xử phạt thi thố. Có thể thấy mọi người đối với kết cục của Ninh Khuyết bị nhốt vào vách đá sau phi thường lo lắng. Nhị sư huynh xưa nay coi trọng nhất đạo lý luân thường lễ nghi, cực kỳ chú ý tôn sư trọng đạo, nhưng lúc này hắn nhìn thập nhất sư đệ Vương Lâm một cái, chưa lớn tiếng quát, ngược lại là nhìn phía Phu Tử trên ghế chậm rãi bẩm báo: "Sư phụ, lúc trước còn lén thay đổi diện quy, tiểu sư đệ vẫn chưa từng phạm tội đáng phạt nặng như thế." Bên bàn sách một góc của nhà cỏ, Tam sư tỷ Dư Liêm dừng tô chữ nhỏ lau bút, nhìn sư phụ một cái, lại nhìn Ninh Khuyết một cái như có chút đâm chiêu, lại không nghĩ được rõ. Mọi người của thư viện hậu sơn không ngừng khuyên bảo Phu Tử. Phu Tử trước sau ngồi yên trên ghế, nhắm mắt không nói. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn sư phụ, bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, vái một cái thật sâu. Chỉ là một bước này, trong nhà cỏ nhất thời khôi phục im lặng, các đệ tử hậu sơn đều tự trầm mặc, sau đó lui về vị trí của mình, khẩn trương mà tràn ngập mong chờ nhìn đại sư huynh. Phu Tử chậm rãi mở mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn nói: "Người cũng có lời." Đại sư huynh đứng thẳng dậy nghiêm túc nói: "Hành động này của sư phụ tự nhiên có thâm ý, đệ tử mơ hồ cũng có thể đoán được một ít, nhưng tiểu sư đệ thời gian nhập môn ngắn ngủi, tuy nói chuyến đi quan nguyên có kỳ ngộ, tu vi cảnh giới tăng rất nhanh, nhưng lại nào có thể cùng tiểu sư thúc năm đó đánh đồng." Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, cũng nhớ tới chuyện xưa của năm đó, lắc đầu nói: "Sư phụ, sư huynh nó có lý đó, nhỡ đâu tiểu sư đệ 10 năm cũng không nghĩ thông, vậy nên làm như thế nào?" Phu Tử nhìn hai đệ tử từ nhỏ đã theo mình, nhìn bốn phía nhà cỏ bọn nhỏ mặt mang vẻ khẩn cầu, hai hàng lông mày dài hơi bay lên nói: "Nghĩ không thông thì vĩnh viễn không cần đi ra, ta xưa nay không tin cơ duyên, nhưng nó đã ứng cái cơ duyên đó, vậy thì cần chính nó đến giải quyết cái cơ duyên kia." Ánh mắt Phu Tử rất bình tĩnh, ông chỉ chậm rãi nhìn quét mọi người một cái, mà mọi người đều cảm thấy ánh mắt Lão Ngạn luôn dừng lại ở trên người mình. Trong lòng bình tĩnh ẩn chứa uy nghiêm không cho phép phản đối. Mọi người theo bản năng cúi đầu, cũng không dám thay Ninh Khuyết nói cầu tình nữa. Ở đây im lặng tựa như một cái đầm chết. Liên quan vách đá sau của thư viện Hậu Sơn, Ninh Khuyết trước kia từng nghe Trần Bì Bì nhắc tới một lần, lúc ấy cũng chưa để ý. Dù là lúc trước nghe được phu tử muốn phạt mình nhốt vào vách đá sau, cũng chưa có mức khiếp sợ. Nghĩ là đã bế quan sẽ luôn có ngày xuất quan. Phu tử có lẽ là muốn mượn việc này rèn luyện tâm thần mình, cho mình một hồi tạo hóa nữa. Nhưng nhìn phản ứng của các sư huynh sư tỷ, ngay cả vẻ mặt đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng ngưng trọng như vậy, hắn mới hiểu được bị nhốt hậu nhai là trừng phạt cực đáng sợ. Nhất là cuối cùng nghe được nhị sư huynh nói 10 năm đoạn thời gian này, phu tử trả lời vĩnh viễn không cần đi ra, hắn nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Đều nói trên nhân gian bất cứ chuyện gì cũng là tu hành, nhưng ở trong cuộc sống tu hành, cùng ở trong phòng tù lạnh cô đơn, tu hành dù sao cũng là hai việc khác nhau. Cho dù là tạo hóa lớn như thế nào nữa, nếu thật phải 10 năm, thậm chí cả đời bị nhốt ở giữa tường đá hậu nhai, hắn cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận, chết cũng không thể. Ninh Khuyết cúi đầu nghĩ tương lai bi thảm cả đời bị tù, thân thể rét lạnh như là rơi vào hầm băng, như thế nào cũng không hiểu, mình đến tột cùng là sai chuyện gì, lại phải tiếp nhận trừng phạt như vậy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất cứ vẻ mặt phẫn nộ không cam lòng nào, bởi vì hắn biết đối mặt phu tử, những cảm xúc đó không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là nghiêm túc hỏi. Sư phụ, như thế nào mới gọi là nghĩ thông? Phu tử nói, nghĩ thông, đó là nghĩ thông rồi. Nghĩ thông, đó là nghĩ thông rồi. Những lời này nghe như thế nào cũng như là một câu lời thừa. Ninh Khuyết nghĩ cảnh tượng khi mình lúc trước Tuyết Sơn Khí Hải các khiếu không thông, nghĩ thông. Nghĩ hình ảnh lúc trước, ngộ phù, suy nghĩ khổ sở, lại mơ hồ đã hiểu một số chuyện, nghĩ thông một số điểm mấu chốt. Hắn trầm mặc một lát sau đó nói, vậy như thế nào mới có thể chứng minh con đã nghĩ thông rồi? Phu tử nói, lúc nghĩ thông, ngươi tự nhiên sẽ có thể biết. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, đệ tử cho rằng chung quy còn có cái tiêu chuẩn. Phu tử nhìn tiểu đồ đệ trước người, nhìn kiên trì cất giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh của hắn, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, giống như là giọt sương trên cành tùng, phản chiếu ánh sáng sớm. Tự nhiên là có tiêu chuẩn. Ai tới xác định tiêu chuẩn, sư phụ ngài? Tiêu chuẩn đã ở nơi đó. Sư phụ, nhưng con không có cách nào thời gian dài trong hậu nhai bế quan, bệ hạ còn muốn gặp con còn cần học như thế nào quản thành Trường An tòa trận kia. Qua mấy ngày nữa chính là tế trăm ngày của sư phụ nhan sắc kia của con cũng cần đi dập đầu, không bằng con mỗi 10 ngày bế quan 8 ngày như thế nào? Nghe Ninh Khuyết nói, đôi mắt phu tử càng lúc càng sáng, giọt sương dần dần tụ thành hồ nước. Trong hồ nước tất cả là ý cười trong suốt mà không biết đến tụ cùng ý gì, ý cười đậm giống như sắp tràn ra. Đột nhiên, ý cười trong mắt phu tử chợt biến mất, nhìn Ninh Khuyết từ tốn nói. Đêm qua ở trên lộ đài Tùng Hạc Lâu, ngươi từng nói ngươi là đạm nhân gì trên đầu gì? Ta vốn là tán đạm nhân Ngọa Long Cương. Ninh Khuyết thì thào đáp. Phu tử nói, ta không biết Ngọa Long Cương ở nơi nào, nhưng biết tán đạm là ý gì. Ninh Khuyết đã nghe hiểu những lời này, ngẩng đầu nhìn phía cỏ trắng rủ xuống róc mái hiên nhà cỏ. Biết người như phu tử, quả quyết không có khả năng bởi vì phen tranh chấp nọ trên lộ đài Tùng Hạc Lâu liền tức giận đối với đệ tử của mình. Như vậy vì sao muốn đem mình nhốt vào hậu sơn? Là vì mình nhập ma sao? Tiểu sư thúc năm đó gặp thiên phạt mà chết, thanh danh cùng thân thể cùng nhau hủy diệt ở trong hoang dã, không còn nghe thấy nữa. Chẳng lẽ phu tử là bởi vì chuyện xưa đó liền muốn đem bản thân hắn, một đệ tử kế thừa hạo nhiên khí của tiểu sư thúc nhốt vào hậu sơn? Đây là vì thanh danh chính đạo của thư viện hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Suy nghĩ hỗn loạn mà tới, một số chuyện Ninh Khuyết lúc trước mới nghĩ thông, nhất thời lại trở nên mặt mũi mơ hồ hẳn đi. Đạo hạo nhiên khí kia ở trong ngực bụng theo ý niệm mà động, như một thanh đao đi thẳng tắp hướng về phía trước, đâm yết hầu hắn có chút khô, thanh âm hơi ngạn nói. Sư phụ, thì ra là người không nói đạo lý. Nghe lời này, mọi người của thư viện Hậu Sơn trong nhà cỏ cảm thấy khiếp sợ, nhị sư huynh mặt lộ vẻ không vui, đại sư huynh thở dài. Tuy nói ngày thường, giữa phu tử cùng các đệ tử ở chung hài hòa, nhưng sư phụ là sư phụ, ở trường hợp nghiêm túc bậc này, ai dám giống Ninh Khuyết lúc này nghi ngờ, thậm chí là phê phán như vậy. Phu tử không hề nổi giận nói. Ở trên Tùng Hạc Lâu ngươi không phải đã nói sư phụ của ngươi, không nói đạo lý nhất. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói. Xin sư phụ cho phép con dặn dò chút việc với thị nữ trong nhà, rồi đi hậu nhai. Phu tử nói. Không cần, Ngươi ở trên hậu nhai, chung quy vẫn là cần ăn cơm. Bảo ngươi mang theo tiểu thị nữ tới, đó là muốn nó hầu hạ ngươi. Chốc nữa dẫn nó cùng đi hậu nhai là được. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu vì sao phu tử muốn mình mang theo Tang Tang cùng nhau tới gặp hắn. Thì ra đã sớm làm tốt chuẩn bị, muốn đem mình nhốt vào hậu sơn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, lấy tính tình của Tang Tang, mình bị nhốt ở hậu nhai, nàng khẳng định sẽ không rời khỏi một mình. Trên thực tế sẽ giống như hai người cùng bị tù, như vậy nếu mình bị nhốt ở hậu nhai cả đời, Tang Tang chẳng lẽ cũng phải bị nhốt cả đời. Vừa nghĩ tới đây, đạo hạo nhiên khí lạnh thấu xương, giống như đau, lao thẳng tới trong lòng. Hắn khó có thể khống chế cảm xúc của mình nữa, tức giận nhìn phía phu tử trên ghế, siết chặt nắm tay. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn phu tử, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ, đem cơn giận đó nuốt trở về, sau đó bình tĩnh nói. Cẩn tuân sư mệnh! Phu tử nhìn đệ tử nhỏ nhất này rất người, cũng là đệ tử cuối cùng của mình, lẳng lặng nhìn thời gian rất lâu, nhìn hắn đau khổ suy tư, nhìn hắn uể oải tiếp nhận số mệnh, nhìn hắn phẫn nộ khó nén, nhìn hắn khí phách dần nổi lên, nhìn hắn liễm thanh tĩnh khí, nhìn hắn quy về bình tĩnh, nhìn hắn hồi phục như thường. Phu tử bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, sau đó hắn từ trên ghế vươn người đứng lên, khoác áo màu đen lên người, chưa hướng các đệ tử dặn dò một tiếng, vui vẻ hướng nhà cỏ bước ra ngoài. Đi ra khỏi nhà cỏ, nhìn cây kim lan sấn nhiều năm trước, hai người tự tay trồng đường bên kia, nhìn lá rậm rạp xanh đậm, lão nhân có chút vui sướng, lại có chút tiếc nối thấp giọng cảm khái nói. Ai, trên đời quả nhiên không có hai cái lá cây hoàn toàn giống nhau, như vậy lại nào có thể có hai người hoàn toàn giống nhau chứ? Nhìn hướng bóng lưng phu tử ra khỏi nhà cỏ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh mơ hồ đã hiểu chút gì, nhưng bọn họ vẫn cho rằng sư phụ xử phạt đem tiểu sư đệ nhốt đến vách đá hậu sơn quá mức khắc nghiệt. Bởi vì tôi nói dồn vào chỗ chết rồi sau đó sống, nhưng không phải ai cũng có thể giống tiểu sư thúc năm đó. Dư Liêm thu thập xong giấy và bút mực trên bàn, đi ra khỏi nhà cỏ, lúc đi ngang qua bên người Ninh Khuyết dừng bước, nhẹ giọng nói. Sư phụ đã quyết định không thể giáng hồi, cứ mang theo thị nữ nhà ngươi, theo sư phụ đi đi, không được để cho sư phụ ở phía trước chờ thời gian quá dài. Ninh Khuyết lúc này cũng đang nhìn bóng lưng của người phu tử xa xa. Cũng mong phu tử sau khi cười to vài tiếng liền quên mình, khiến mình né qua kiếp số này. Nhưng tam sư tỷ nói mới biết được mình chỉ là đang suy tâm vọng tưởng, cười khổ thở dài một tiếng, theo nàng đi ra khỏi nhà cỏ, đi tới trước ghế trúc. Dư Liêm sư tỷ nói với Đường Tiểu Đường, ngươi theo ta an bài chỗ ở cho ngươi. Đường Tiểu Đường cao hứng gật gật đầu, vất tay cáo biệt với Tang Tang nói, xem ra ta về sau sẽ luôn ở lại trong thư viện, đến lúc đó ngươi tìm đến ta chơi. Tang Tang gật gật đầu. Đường Tiểu Đường vui vẻ theo Dư Liêm hướng phía bãi đá đi đến, vui vẻ nhảy nhót, tựa như tảng đá không an phận. Dư Liêm lại là văn tĩnh điềm đạm, như là khỏa tú xứng. Hai nữ tử tuổi chênh lệch rất lớn, dáng người nhỏ nhắn tương tự, khí tức lại là hoàn toàn khác nhau, ở một chỗ lại tỏ ra cực kỳ hài hòa. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn Tang Tang trước người cười nói, vừa rồi bái sư, phu tử thấy ta liền rất vui vẻ, quyết định truyền thụ ta một ít công pháp bí mật bất truyền của thư viện. Nhắm chừng những ngày này ta sẽ phải ở hậu sơn bế quan tìm tu, ngươi về lão bút trai giữ nhà trước, sau khi xong việc ta lập tức trở về thành. Phu tử bảo hắn mang theo Tang Tang đến thư viện hậu sơn, đó là dự bị hắn sau khi bị tù cần người chiếu cố. Nhưng Ninh Khuyết nào chịu để cho Tang Tang theo mình cùng nhau bị nhốt ở trên vách đá. Tang Tang nhìn hắn nhẹ giọng nói, lúc trước các người trong phòng nói chuyện thanh âm quá lớn, hơn nữa thiếu gia ngươi biết ta tay rất tốt, cho nên ta đều nghe được rồi. Ninh Khuyết trầm mặc chốc lát sau đó nói, phải, ta bị sư phụ trừng phạt nhốt ở hậu nhai bế quan, ta không biết mình khi nào có thể phá quan đi ra. Tang Tang nhìn hắn lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nhìn nàng, nàng lắc lắc đầu nói, ta khẳng định cùng một chỗ với ngươi. Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói, vậy trước xem tình hình một chút đi, nếu ta ở hậu nhai bị nhốt thời gian quá dài, ngươi về học sĩ phủ trước, nghĩ hẳn sẽ không ai ngăn cản ngươi. Tang Tang không nói gì. Hắn nhìn xa xa trên đường núi, hướng rừng rậm dưới thác nước kia, bóng lưng phiêu nhiên của phu tử sắp biến mất không thấy, trầm mặc một lát sau đó mang theo Tang Tang hướng bên đó đi qua. Thẳng đến nhà cỏ biến mất ở phía sau hai người, Tang Tang nhìn chung quanh, kéo kéo góc tay áo hắn, lặng lẽ hỏi. Có phải bởi vì nhập ma đạo cho nên thư viện muốn đem ngươi nhốt lại hay không? Ninh Khuyết nói. Ở trên quan nguyên, đại sư huynh hẳn là đã đoán được ta sau khi học được hạo nhiên khí của tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện gì. Như vậy sư phụ khẳng định cũng đã biết, chẳng qua ta không xác định sư phụ trừng phạt với ta

không có tiếng nước, hắn ngược lại sinh ra loại sợ hãi nào đó. Nhìn con đường lúc tới, hắn xác nhận nơi này hẳn là mặt tây của Đại Sơn. Khó trách quá khứ ở trên đường cái thành Trường An đi thông thư viện chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ biết có một vách núi như vậy. Vách núi tuyệt bích nhìn như dốc đứng không thể leo lên, trên thực tế trong đó ẩn chứa con đường đá cực hẹp. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng người phu tử đang ở giữa tuyệt bích bay bước lướt lên. Khi thì ở đông, khi thì ở tây, lại vô luận chuyên chú đi quan sát như thế nào, cũng không thể xác định hắn đến tột cùng ở một chỗ nào của vách núi. Ninh Khuyết nắm tàn tàn đi bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Hai người từ nhỏ sống ở trong dân sơn, đối với vách núi đen, vách đá đều có thủ đoạn leo lên nhất định, đối với tuyệt bích dưới chân cùng bầu trời coi như không thấy. Càng đi hướng trên vách núi, Thanh Cơ dần mất lục ý ít dần. Nơi này không có hồ yên tĩnh, nhà cỏ, không có người nói tiếng đàn, cũng không có cổ tùng bàn cờ. Cùng bên kia, núi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mảng vách núi này trầm mặc, hoặc là nói lạnh lùng nhìn bầu trời đối diện, không biết đã nhìn qua bao nhiêu vạn năm. Cuối con đường đá chật hẹp, rốt cuộc xuất hiện một cái bãi đá không lớn. Bên bãi đá dựng một gian nhà cỏ cực giản dị. Chỗ bên bãi có cái hang, phu tử ngồi ở bên dốc, nhìn phương xa không biết nghĩ đến cái gì. Ninh Khuyết đi đến phía sau phu tử, hướng ngoài dốc xa xa nhìn. Tầm mắt hắn rơi ở ngoài biển mây, thế mà thấy được thành Trường An. Ánh chiều tà đang hạ xuống, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi ở trên tường thành màu lam xanh đen, phản xạ ra một loại hào quang cực kỳ nghiêm túc thần thánh. Đó là hùng thành đồ sộ nhất nhân gian, đó là kiệt tác hoàn mỹ nhất của loài người. Ninh Khuyết nhìn thành Trường An giữa trời chiều, trong lúc nhất thời, trong mối cảm xúc ngổn ngang, thời gian rất lâu nói không ra lời, thật lâu sau mới nhẹ giọng cảm khái nói. Thành Trường An, lúc này thực sự rất đẹp. Phu tử nói, thành Trường An luôn rất đẹp. Ninh Khuyết nói, lúc trước những người xây dựng thành Trường An đó khẳng định rất giỏi. Phu tử lật mở hộp thức ăn bên người, lấy ra cái hũ nhỏ rót đầy chén rượu, rất tùy ý nói. Người xây thành không có gì rất giỏi, bởi vì có thành thì cần phải có người thủ thành. Ninh Khuyết giật mình, phu tử uống cạn rượu trong chén, gấp một miếng thịt chân dê, dầu thông ăn, nhìn thành Trường An xa xa, vui vẻ nở nụ cười, tự như nhìn thế nào cũng nhìn không chán. Thành Trường An bao phủ ở giữa trời chiều, phu tử ở giữa trời chiều nhìn thành Trường An. Hắn nhìn thành Trường An của mình. Nhìn bóng lưng phu tử, một cảm xúc khó có thể nói bằng lời nảy lên trong lòng Ninh Khuyết. Những cảm xúc tiêu cực kia, những nghi ngờ bất an kia trong lòng lúc trước đều bị hình ảnh trước mắt làm biến mất không còn. Ở đám mây nhìn dưới mây, ở thế ngoại nhìn thế nội, đó là một loại cảm giác như thế nào? Sư phụ ngươi canh gác tòa hùng thành này, hay là đại đường, hay là cả thế gian? Giữa trời chiều, miệng hang trên đá nhìn qua giống như là một con quái thú há mồm. Ninh Khuyết nhìn miệng hang, trong đầu liền sinh ra cảm giác như vậy. Hắn biết loại hình dung này quá mức tục tằn, nhưng thật sự là không tìm thấy so với cái này càng chuẩn xác hơn. Cái miệng hang đó giống như chuẩn bị cắn nuốt tất cả người hoặc vật đi vào, thậm chí bao gồm ánh sáng, xuân hạ thu đông, thời gian cùng với toàn bộ cảm thụ mang theo ở trên thời gian. Vừa nghĩ đi vào hang đá này, liền không biết khi nào mới có thể đi ra, có thể vài tháng, vài năm, thậm chí 10 năm bị nhốt ở trong. Ninh Khuyết liền cảm thấy thân thể rét lạnh vô cùng, 10 năm không nhìn thấy cô nương trong thành Trường An, 10 năm không được ăn mì chua cay, 10 năm sau cô nương trong Hồng Tụ Chiêu đều phải già đi nhiều rồi nhỉ. Tiểu Thảo chỉ sợ cũng phải lập gia đình, Thủy Châu Nhi có thể trở về nhà cũ hay không? Trên thực tế Ninh Khuyết có thể bị nhốt ở hậu sơn thời gian dài hơn 10 năm, ví dụ như cả đời, chẳng qua lúc này đứng ở trước cửa miệng hang. Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn làm ra loại thiết tưởng đó. Hắn là đệ tử của thư viện tầng 2, hắn là thân truyền đệ tử của phu tử. Ở sau khi nhìn hình ảnh trong hoàng hôn lúc trước, cảm xúc hắc ám trong lòng hắn những ngày qua đều tan đi. Hắn tín nhiệm thư viện Hậu Sơn, ngọn núi này cùng với mọi người trong núi. Nhưng hắn dù sao từ nhỏ sống cực kỳ đau khổ, vừa nghĩ đến phải đem sinh mệnh cùng tự do của mình hoàn toàn giao phó cho người khác. Từ trong bản năng liền bắt đầu sinh ra mâu thuẫn cùng ý niệm muốn giở trò thoát đi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phu tử ngồi ở bên đường, ăn thịt dê uống rượu hỏi. Sư phụ, đến cùng vì sao phải đem con nhốt lại? Bởi vì nhập ma hay là bởi vì cái khác? Hắn vốn muốn hỏi phu tử có phải hay không bởi vì Quang Minh thần tọa, cho rằng mình là con trai Minh Vương, cho nên phu tử mới sẽ làm ra loại trừng phạt này với mình, để cho mình cùng người đời ngăn cách, chung quy vẫn là chưa hỏi ra miệng. hắn tin tưởng vững chắc mình cùng Minh Vương Viễn Vong không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng nhiều năm trước, vì những truyền thuyết hư vô mờ mịt đó từng nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, hắn không muốn cùng chuyện này nhấc lên bất cứ quan hệ nào. Phu tử chưa quay đầu nói, nhốt là ý tứ gì? Ninh Khuyết nhìn bóng lưng hắn trầm tư một lát sau đó trả lời, tước đoạt tự do. Phu tử nói, tự do là thứ rất trân quý. Cùng tự do so sánh, thậm chí sinh mệnh cũng không tính là cái gì. So với tự do càng trân quý hơn, chỉ có bản thân tự do. Ninh Khuyết chưa nghe hiểu những lời này. Phu tử đem chiếc đũa đặt lại vào hộp thức ăn, lấy ngón tay bóc lên một miếng gừng đưa vào trong miệng chậm rãi nhắm nuốt. Hồi lâu sau hắn đứng lên, quay người nhìn Ninh Khuyết ở miệng hang nói, nếu so với tự do càng trân quý hơn, chỉ có bản thân tự do, như vậy tước đoạt tự do của ngươi chỉ có một loại lý do, đó chính là hy vọng ngươi đạt được tự do lớn hơn nữa, đây vốn chính là một việc rất đơn giản. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu thêm một số chuyện, bất đắc dĩ nói, sư phụ, vốn là chuyện đơn giản, ngày về sau không dùng phương thức đơn giản nói cho con biết. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi xoay người nhìn vách hang trước người, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, liền hướng bên trong đi vào. Hoàng hôn cuối cùng chiếu rọi thành Trường An xa xa, cũng chiếu rọi vách tường hang hoang vắng nơi đây. Một mảng vàng đỏ, tựa như ngọn lửa tinh thuần nhất, vách hang liền giống như một cái cửa đi vào, đi thông nơi không biết trong ngọn lửa. Trong hang đá rất im lặng, ngay cả gió cũng không có, hơi có chút xa lạnh, không khí rất là khô ráo. Từ chỗ sáng ngời đi vào trong u ám, Ninh Khuyết, mấy năm nay săn thú giết tặc rèn luyện ra phản ứng, khiến hắn theo bản năng ở trong nháy mắt nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, liền đã quen độ sáng của hoàn cảnh. Ánh sáng ngoài hang chiếu vào, trong hang cũng không giống lúc trước. Từ bên ngoài nhìn lên u ám như vậy, có thể rõ ràng nhìn thấy hoa văn thiên nhiên giữa tảng đá trên vách hang. Ninh Khuyết bỗng nhiên tỉnh táo lại, mình cứ như vậy đi vào rồi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn xoay người hướng ngoài hang nhìn lại, chỉ thấy tan tan vịnh một tảng đá nổi lên ngoài hang, đang vẻ mặt lo lắng nhìn mình, mà phu tử bên dốc đã đang bắt đầu thu thập hộp thức ăn chuẩn bị rời đi. Rõ ràng cùng miệng hang cách nhau cực gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy xa xa ngoài mây hình ảnh cuối cùng tường thành Nam Trường An. Nhưng một khi đi vào hang, Ninh Khuyết liền cảm thấy mình tựa như bị nhân gian chân thật bên ngoài vứt bỏ, ở sâu trong lòng nổi lên một cổ cảm thụ sợ hãi cô đơn mãnh liệt. Sư phụ! Ninh Khuyết nhìn phu tử, chuẩn bị rời khỏi rung giọng hỏi, có thể vĩnh viễn không ra được sao? Lúc trước nhiều người như vậy đều thay ngươi cầu tình, nhân duyên của ngươi xem ra không tệ. Nếu thực đùa giỡn ở trong này nán lại cả đời, tin tưởng bọn chúng cũng tới bồi ngươi, ngươi không cần lo lắng quá mức tịch mịch. Phu tử nhìn hắn nói xong câu đó, xách hộp thức ăn hướng dưới núi đi đến, trên người bộ áo khoác rộng thùng thình màu đen kia, ở dưới ánh chiều tà màu đỏ chiếu rọi, giống như cánh chim bốc cháy. Nhìn bóng người phu tử rời đi, Ninh Khuyết lộ ra tia tươi cười cay đắng. Nếu thật phải bị nhốt ở trong hang đá này cả đời, nhân duyên tốt nữa lại có thể có ý nghĩa gì? Trước giường bệnh lâu không có hiếu tử, ở sau không người nào biết lâu, bạn bè tốt nữa ai có thể bồi ngươi bị nhốt cả đời. Nếu mình thật luôn ở trong hang, cuối cùng vẫn là sẽ chậm rãi bị nhân gian quên đi. Đương nhiên có người khẳng định sẽ luôn ở bên hắn. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang ngoài miệng hang, rõ ràng cách nhau không xa, lại cảm giác nàng ở xa chân trời. Hắn nhìn mắt nàng nói, nếu 3 tháng sau ta còn không ra được, người cứ xuống núi. Tang Tang muốn nói gì, Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, không nên ép ta dùng những biện pháp đàn bà kia. Trong truyền thuyết, những thần phù sư cực kỳ cường đại có thể quy định phạm vi hoạt động. Ninh Khuyết chưa từng thấy sư phụ nhan sắc triển lộ ra loại thủ đoạn này, nhưng hắn từng thấy lồng chim có tay lăng thần điện, tài quyết ti chấp sự ở trong liều trại của người hoang từng dùng. Ở trong ma tông môn, hắn còn từng thấy tiểu sư thúc dùng hạo nhiên kiếm làm phiền lung trận. Cửa hang nhìn như trống không có gì, ngẫu nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, cho bụi nương ánh mặt trời cuối cùng thông thả trôi nổi, tự do ra vào, nhưng Ninh Khuyết biết nơi đó nhất định có cái gì. Phu tử đem hắn nhốt ở trong cái hang này, bảo hắn nghĩ thông mới có thể ra ngoài. Nghĩ thông đó là nghĩ thông suốt đó là có thể thông tất cả trên đời, thông sẽ là đi ra khỏi hang. Hắn ở trong hang đá bế quan, có thể nói là trừng phạt, cũng là rèn luyện tâm tính, càng là một hồi khảo nghiệm. Mỗi khi gặp được khảo nghiệm thật sự, Ninh Khuyết xác nhận không thể thông qua phương thức khác vòng qua chỗ đó, liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tỉnh táo lại, đem toàn bộ cảm xúc lo âu đều xua tan, tuyệt đối sẽ không sốt ruột, mà là sẽ làm tốt chuẩn bị đầy đủ nhất mới sẽ thử đối mặt phen khảo nghiệm này. Cho nên hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ bồi niệm. Hạo nhiên khí trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi theo loại tiết tấu nào đó, bắt đầu hấp thu thiên địa khí tức quanh mình. Mặt trời lúc này đã hạ xuống trong bóng thành Trường An, có thể bao phủ. Nơi đó mọi người đại khái đã sớm thấy được đêm tối, người chỗ cao tuyệt bích lại còn có thể hưởng thụ thêm một ít ánh mặt trời còn sót lại. Những tia đó chiếu vào trên lông mi hắn, sáng long lanh như là bôi lên một tầng phấn dày. Ninh Khuyết mở to mắt, xác nhận mình vô luận từ tinh thần hay là thân thể đều điều tiết đến trạng thái tốt nhất, đứng dậy hướng miệng hang đi đến, bước chân thong thả mà ổn định. Dư hạt cuối cùng bao phủ lối ra của hang, hắn đi vào dư hạt. Chợt, Ninh Khuyết cảm thấy không khí trước người, thậm chí bao gồm những dư hạt kia ở trên không, cũng ngưng trệ hẳn lên, dính như là đặt vô số nước đường mật, mang đến vô số lực cản. Nhất là càng đi về phía ngoài hang, lực cản vô hình đó phóng đại vô số lần, cuối cùng quả thực biến thành vũng bùn, khiến hắn hít thở cũng trở nên gian nan, khó bước ra được một bước về phía trước nữa. Cảm nhận được trở ngại chỗ miệng hang, hắn không có ý đồ mạnh mẽ đột phá, mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng trong động lui về. Liên tục lui ba bước mới rút cuộc thoát khỏi lực lượng dinh dính vô hình đó. Hơi thở dốc chốc lát mới làm sắc mặt có chút trắng bệch hồi phục đến trạng thái bình thường. Tang Tang từ trong nhà cỏ bên dốc đi ra, cầm trong tay một cây đuốc đã đốt. Nương cây đuốc chiếu ra ánh đỏ ấm áp, Ninh Khuyết rất nghiêm túc xem xét miệng hang. Hắn xem xét phi thường cẩn thận, trên vách hang những đường nét nhìn như thiên nhiên kia. Thậm chí ngay cả đá vụn trên đất đều không buông tha, nhưng hắn chưa phát hiện bất kỳ phù ý dao động nào, cũng chưa nhìn thấy dấu vết trận pháp. Cấm chế của hang không phải phù, không phải trận, mà là một đạo khí tức không biết từ đâu xuất hiện. Đạo khí tức này phi thường đơn giản, nhưng lại vô cùng cường đại, giống như là rượu tinh thuần nhất, lại mạnh đến cực điểm. Thiên địa khí tức trong vạn nhận tuyệt bích, lấy phương thức hắn không thể lý giải, bị đạo khí tức này triệu đến miệng hang. Thiên địa khí tức số lượng nhiều như vậy chặn miệng hang nho nhỏ, có thể thấy được bị áp súc đến loại trình độ nào. Cô động khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã vượt qua loại giới tuyến nào đó, trực tiếp phát ra loại chất biến nào đó, làm thiên địa nguyên khí vốn nên vô hình, biến thành một đạo trở ngại cực chất. Tang Tang giơ cây đuốc, đem đầu hướng trong hang nhìn hôn. Thiếu gia, thế nào, có được không? Không đơn giản như vậy, có thể tìm được cách ra ngoài. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nhìn nàng giơ cây đuốc bỗng nhiên nói. Người tránh đường một chút. Tang Tang gian nan đem cây đuốc cắm đến trên phần đất bên ngoài miệng hang, trở lại trong nhà cỏ bên vách đá. Nhìn miệng hang, Ninh Khuyết thầm nghĩ, nếu cấm chế miệng hang là loại trận pháp phức tạp nào đó, hoặc là một đạo thần phù, lấy cảnh giới thực lực của hắn bây giờ, quả thật không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng cấm chế nơi đây là đạo khí tức cường đại kia trực tiếp, khiến thiên địa nguyên khí cô động thành hình, càng cùng loại với bình phong thực chất. Đối với người tu hành mà nói, đạo cấm chế này ngưng kết số lượng thiên địa nguyên khí quá nhiều, thậm chí có thể trực tiếp sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với bọn họ dùng niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí. Nhưng đối với Ninh Khuyết mà nói, đạo cấm chế này tựa như có loại lỗ hổng nào đó có thể lợi dụng, bởi vì hắn không cần điều động thiên địa nguyên khí. Kế thừa hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, sau khi nhập ma, thân thể Ninh Khuyết trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ cần có chỗ chen vào, hắn liền hẳn là có thể bằng vào mang lực xông qua. Càng nghĩ, mắt hắn càng sáng, cảm thấy phương pháp này tựa như có thể làm. Ninh Khuyết nhìn miệng hang, nghĩ sau đó lúc mình lao ra, mang theo Tang Tang xuống núi, các vị sư huynh sư tỷ sắc mặt khiếp sợ, sư phụ sắc mặt khó coi, càng lúc càng hưng phấn. Hạo nhiên khí yên lặng lưu chuyển, rót đến mỗi một bộ phận cực nhỏ của thân thể hắn. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm miệng hang, hai đầu gối hơi gập, gót chân dần nâng, bóp một tiếng, chân trái hung hăng dẫm đến trên mặt đất cứng rắn. Trên mặt đất cứng rắn xuất hiện một cái dấu chân rõ ràng. Nương lực phản chấn thật lớn, cả người gào thét xé gió, như một mũi tên hướng miệng hang lao mạnh đi. Chỗ miệng hang truyền tới một tiếng kêu rên. Một bóng người giống như chim nhạn bị tên bắn thủng cổ, sầu thảm đánh bay rơi xuống đất. Ninh Khuyết ngã nặng nề trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hắn phun ra một ngụm máu. Máu như mưa rơi ở trên dấu chân mình vừa lưu lại. Dưới ánh lửa mờ của cây đuốc, vết máu loang lổ trên dấu chân như là điểm mực. Nhìn chỗ đó, sắc mặt Ninh Khuyết trở nên có chút tái nhợt, phát hiện mình bị cấm chế miệng hang trực tiếp chấn trở về tại chỗ. Giày trên chân trái đã chấn nát thành thứ như sợi bông. Hắn đưa tay ra rách, gian nan ngồi dậy, nhìn phía miệng hang đã bị bóng đêm bao phủ, trong ánh mắt không khỏi toát ra vài tia sợ hãi. Lúc trước hắn mãnh liệt hút về miệng hang, ngay trong nháy mắt hắn sắp va chạm đến cấm chế đó, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến dinh dính nơi đó không biết cảm ứng được cái gì, vậy mà chợt cuồng bạo hẳn lên, biến thành một mảng hải dương khủng bố, trực tiếp đem ý thức cùng thân thể hắn cuốn lên toàn bộ. Ninh Khuyết chưa từng đi Tống Quốc, chưa từng thấy phong bạo hải nổi tiếng kia, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là phong bạo hải chân thật đó, cũng không đáng sợ như hải dương nháy mắt lúc trước hắn rơi vào. Mảng hải dương từ thiên địa nguyên khí nồng hậu ngưng tụ mà thành đó, vô lượng mặt biển hay là đáy biển đều đang kịch liệt chấn động. Mấy ngàn mấy vạn cái lốc xoáy thật lớn khiến hắn căn bản chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng dãy dụa gì, liền trực tiếp chìm sâu vào trong nước biển. Sâu trong nguyên khí hải dương, những áp lực không chỗ nào không có đó, biến thành vô số cây kim rất nhỏ, đâm phá quần áo làn da hắn, sau đó trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Hạo nhiên khí nhìn như hùng hậu, trong cơ thể Ninh Khuyết, ở trong mảng hải dương cuồng bạo này giống như là một ngọn nến, thoáng chốc đã tắt, bị những cây kim nhỏ đó đâm tản ra chung quanh, mà vô số cây kim nhỏ đó mang đến thống khổ, trực tiếp phá hủy niệm lực hắn bảo hộ đối với thức hải, khiến hắn thống khổ vạn phần. Cuối cùng mảng hải dương cuồng bạo đó lật lên một cái bọt sóng, dễ dàng đem hắn đánh trở về bên bờ. Hắn có thể cảm giác được cơn sóng này nhiều lắm chỉ là một phần vạn lực lượng của mảng hải dương, nhưng dường như so với lúc trước ở Hoàng Nguyên bên Hô Lan Hải, gặp nắm đấm của Hà Hầu càng cường đại hơn. Tàng Tàng nghe tiếng vang, vội vàng chạy ra khỏi nhà cỏ, nương ánh sáng cây đuốc nhìn Ninh Khuyết ngã trên mặt đất, bị dọa giật mình, nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng trong hang chạy tới. Ninh Khuyết cố gắng nuốt xuống ngụm máu tươi lao tới cổ họng kia, lớn tiếng quát mắng, không được vào. Từ nhỏ đến lớn gian nan sống qua ngày nhiều năm, vì sống sót giữa hai người sớm bồi dưỡng ra ăn ý, vô luận gặp tình huống như thế nào, Tàng Tàng sẽ luôn vô điều kiện chấp hành ý kiến của Ninh Khuyết. Cái này đã biến thành thứ theo bản năng nào đó, cho nên sau khi nghe tiếng kêu này, Tàng Tàng lo lắng hắn như thế nào nữa cũng chưa vào. Nàng chống vách đá, nhìn Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt, thanh âm khẽ run hỏi, thế nào rồi? Ninh Khuyết đưa tay đem chân trái nâng đến trên đầu gối phải, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Hạo nhiên khí ở trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, xác nhận thức hải tuyết sơn khí hải cùng với khí xoáy tụ trong bụng đều chưa xảy ra vấn đề lớn, nhất là xác nhận lúc trước mạng hải dương cuồng bạo kia cũng chưa khiến hạo nhiên khí trong cơ thể mình hủy diệt. Hắn mới hơi yên tâm chút, thấp giọng nói, không có việc gì, không chết được. Hắn đời này từng bị thương quá nhiều lần, Tàng Tàng thấy hắn bị thương quá nhiều lần, chỉ cần không chết, hai người đều sẽ là không coi là chuyện quá nghiêm trọng, không chết thì là không có việc gì. Đợi sau khi thức hải chấn động nghiêm trọng dần yên tĩnh, Ninh Khuyết đứng dậy, thong thả đi đến miệng hang, đưa tay ở trong tinh không, nhẹ nhàng nhấn một cái, bàn tay liền nhất thời cảm thấy cản trở. Loại xúc giác đó không giống như là nước, càng như là túi da rót nước, mềm mại, lại vững vàng không thể phá. Vì sao lúc đi dạo chưa cảm giác được cấm chế tồn tại? Hắn nhìn miệng hang, tự hỏi chỗ cấm chế này thần diệu, thầm nghĩ khó trách các sư huynh sư tỷ ba ngày phản ứng khiếp sợ như vậy. Nếu muốn phá quan mà ra, chỉ sợ thực không phải chuyện trong thời gian ngắn. Xác định tất nhiên là một cái quá trình dài lâu, tâm tình hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, làm tốt chuẩn bị trường kỳ chiến đấu, trầm mặc một lát sau đó nhìn Tang Tang cười nói. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải ăn cơm trước, bằng không còn chưa chết già đã chết đói, đi xem trong nhà cỏ có cái gì ăn. Hắn vốn định dùng câu nói đùa để Tang Tang thoải mái một chút, nhưng hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ảm đạm, tươi cười gượng ép. Trước ngực còn có vết máu, Tàng Tàng nào có thể thoải mái. Trong nhà cỏ có gạo dầu cải thịt, không biết là đã chuẩn bị sẵn lúc nào. Lúc trước ta đã đem cơm nấu rồi, chỉ là nước trong lu, nước nhiều nhất chỉ có thể dùng 10 ngày, không biết đi nơi nào đun nước. Tàng Tàng hướng hắn báo cáo tình huống trước mắt một chút, sau đó trở về nhà cỏ bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Vách núi tuyệt bích yên tĩnh không tiếng động, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, mơ hồ có thể thấy mây trôi dưới dốc, nơi đây tựa như đã không thuộc nhân gian. Cô đơn lạnh lẽo làm người ta có chút chạnh lòng. Ninh Khuyết dựa vào vách đá miệng hang, nhìn cảnh đêm trước dốc, cảm xúc có chút hạ thấp. Tuy biết rõ sư phụ đem mình nhốt ở đây chắc chắn có thâm ý, nhưng vẫn là có chút phẫn uất cùng không cam lòng. Thầm nghĩ mình vốn không có sai lầm, vì sao phải bị nhốt ở nơi quỷ quái giống Tư Quá Nhai vậy? Bên phải phía trước truyền đến tiếng nước, hắn nhìn qua, chỉ thấy Tang Tang đang ngồi xổm bên vách núi đem rửa đồ ăn. Trong mắt tiểu cô nương đại khái không có khái niệm phong cảnh tuyệt bích, thiên địa bao la hùng vĩ, nhân loại nhỏ bé gì. Sau khi rửa xong đồ ăn, rất tự nhiên đem nước lẫn bùn cát trong chậu trực tiếp hướng dưới vách núi đen hắt đi. Không nhìn vách núi đen tuyệt bích hiểm trở khủng bố như thế, tự cố tự ở bên vách chuyên tâm rửa đồ ăn, đại khái cũng chỉ có Tang Tang mới có thể làm ra. Không biết những mây mù trắng bóc kia ở bên dưới vách bị một chậu nước rửa đồ ăn dội, cảm giác có thể cùng bình thường bị thác nước trong suốt dội có cảm giác giống nhau hay không. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn bóng người Tang Tang, thầm nghĩ may mắn là mình hẳn là sẽ không nghe thấy Sơn Ca cứt chó gì, cũng không cần lo lắng nàng giống như là nước rửa đồ ăn hắt mình đi. Đồ ăn làm xong, tuy nguyên liệu nấu ăn đơn giản, mùi lạ vẫn theo gió núi truyền vào trong hang. Miệng hang bị Ninh Khuyết dùng tảng đá vẽ ra một đường khắc sâu. Lúc Tang Tang nấu cơm, hắn dùng bàn tay thông thả cảm nhận rất nhiều lần, cuối cùng xác định phạm vi cấm chế phát động. Tang Tang xới một bát lớn đồ ăn nóng hổi đặt tới trên mặt đất ngoài hang, sau đó cầm một khúc củi, dựa theo Ninh Khuyết chỉ dẫn, thật cẩn thận cầm cái bát đẩy qua đường đó. Đạo cấm chế này quả nhiên không quản vật chết, bằng không ta chẳng phải là sẽ bị đói chết sao? Ninh Khuyết nâng lên bát cơm đựng rau xanh thịt muối đó, cao hứng nói. Hai người bưng đồ ăn nóng hầm hập, ngồi trên mặt đất, đối mặt ăn cơm chiều, tựa như ngày thường ở trong lão bút trai, chẳng qua bình thường, giữa bọn họ cách là một cái bàn, hiện tại cách là một đường. Đường đó rất ngắn, lại phân ra hai thế giới hang núi cùng bãi bằng. Ninh Khuyết ở trong đường, Tang Tang ở ngoài đường, cũng may chung quy vẫn là cùng một chỗ. Vách núi tuyệt bích sát phía tây, địa thế cực cao, không có trận pháp thư viện che phủ, lại không có cây xanh vờn quanh, cho nên gió núi cực kỳ mạnh mẽ, nhất là sau khi vào đêm, gió lạnh gào thét qua lại, trên bãi bằng kịch liệt lạnh đi. Đồ ăn trong bát của Ninh Khuyết còn bốc hơi nóng ấm áp, cái bát kia trong tay Tang Tang lại đã biến thành lạnh như băng. Nàng theo bản năng co người, muốn hướng bên người Ninh Khuyết dựa vào, lại không dám vượt qua đường đó. Nhìn bộ dáng co rúm lại sợ lạnh của tiểu cô nương, Ninh Khuyết lại nghĩ tới cái đồng thoại kia, tâm tình cùng ánh mắt đều theo nhiệt độ bãi băng rét lạnh. Thầm nghĩ Tang Tang từ nhỏ đã có bệnh hư hàn, nào chịu được tra tấn bực này. Vừa nghĩ tới đây, hận ý trong lòng đối với phu tử vốn đã biến mất chợt sống lại, thấp giọng mắng vài câu. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nghĩ cách đem Tang Tang lừa xuống núi, trên đường đá phía dưới bãi bằng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tuy chỉ bị nhốt chưa đến nửa ngày, nhưng lúc này nghe tiếng bước chân, Ninh Khuyết vậy mà không biết vì sao đứng hẳn lên hô. Là vị ca ca nào tốt bụng như vậy đến thăm ta? Đột nhiên, hắn đã hiểu tâm tình của con khỉ kia năm đó bị đè ở dưới núi. Trong bóng đêm, Đại Sư Huynh chắp tay sau lưng, Nhị Sư Huynh gánh đi lên bãi bằng. Đại Sư Huynh rất nhẹ nhàng, Nhị Sư Huynh gánh rất nặng, giống như là hai cái ngọn núi nhỏ. Đợi lúc hắn đem thứ trong gánh lấy ra, mới phát hiện vậy mà bao hàm toàn diện. Có nước, có gạo, có đồ ăn, có củi, có thịt, có rượu, có sách, có cờ, có đàn, thậm chí còn có hai con gà mái. Tang Tang mang theo hai con gà mái cao hấn, phấn chấn trở về nhà cỏ. Thầm nghĩ rõ ràng có thể đun canh gà cho thiếu gia uống. Vừa rồi hắn nôn ra nhiều máu như vậy, quả thật là phải bổ một chút. Ninh Khuyết nhìn con gà mái bị nàng xách ngược ở trong tay, kêu to quang quát, rung động cảm khái nói. Sư huynh ngươi thật là đại thủ bút nha. Sơn đạo dốc như vậy cũng không biết ngươi là gánh lên như thế nào. Chưa nói tới nhiều thứ như vậy. Xem bộ dáng ngươi thật ngóng trông ta ở trong hang này tốt nhất ở vài năm. Tuy nói Nhị Sư huynh là chí cường giả trên đời, nhưng dù sao không phải quân giác chuyên nghiệp, một đường gánh mà đi cũng có chút vất vả. Hắn chưa trả lời Ninh Khuyết cảm khái, mà là từ trong tay áo lấy ra khăn tay, rất cẩn thận mà lau đi mồ hôi ở cổ, sau đó đem cái mũ ở trên đầu hơi lệch một tia đỡ thẳng. Lúc này mới nhìn phía Ninh Khuyết nghiêm túc nói: "Sư đệ ngươi cần tỉnh táo một chút, chuyện này tuyệt nhiên không phải 10 ngày nửa tháng đâu." Ninh Khuyết thầm nghĩ, Nhị Sư huynh thật không phải một người thâm tù đủ tư cách, ngay cả lời may mắn cũng không biết nói. Trên bãi bằng nổi lên lửa chạy, Tang Tang khoác trên người cái áo da hưu kia, bên cạnh ngáp buồn ngủ. Cái áo này là Dư Liêm sư tỷ đưa lên, kích cỡ vừa vặn thích hợp. Ánh lửa chiếu rọi cái áo cũ kia trên người Đại Sư huynh, giống như chiếu một cái đèn lồng lụi bại. Chiếu cái mũ cao kia trên đầu Nhị Sư huynh, giống như là chiếu một ngọn núi độc mộc. Ninh Khuyết ngồi ở trong hang, nhìn màn này, nhịn không được nở nụ cười, chỉ vào cái mũ trên đầu Nhị Sư huynh nói: "Ha ha, nhìn thật giống một khúc củi." Nhị Sư huynh hỏi: "Có gì buồn cười?" "Vậy sao buồn cười? Ta không nói cho ngươi." Ninh Khuyết cười nói: "Nhị Sư huynh, Thực ra mọi người đều cảm thấy cái mũ cao nảy trên đầu ngươi rất buồn cười, chẳng qua sợ ngươi tức giận, cho nên mãi không ai nói cho ngươi. Nhị sư huynh cả nhíu mày không vui nói. Chớ nói bậy nha, nếu nói là e ngại ta tức giận, mà không dám nói cho ta biết, vì sao tiểu sư đệ ngươi lúc này lại dám nói với ta? Ninh Khuyết chỉ vào đường kia trước người cười to nói. Bởi vì bây giờ ta không ra khỏi hang, ngươi cũng không vào được, ta nghĩ mãi mới nghĩ ra chỗ tốt như vậy, nào có thể không dùng. Đại sư huynh nhìn hai người cười cười không nói gì, thầm nghĩ Quân Mạch gặp tiểu sư đệ một người như vậy, về sau đại khái cũng sẽ không tiếp tục không thú vị như vậy nữa nhỉ. Trong đống lửa trại vang lên tiếng vang nhỏ bôm bốp, nhị sư huynh đun trà xong rót bốn chén, chén đầu tiên trước cung kính đưa đến trước người đại sư huynh, chén thứ hai đặt ở trước người Tang Tang, sau đó ngón trỏ khẽ búng đem chén trà thứ ba cách không bắn vào trong hang. Chén trà màu đen xì dừng ở trước người Ninh Khuyết, khẽ xoay ba vòng liền yên lặng, chưa có một giọt nước trà tung ra. Nhị sư huynh coi trọng nhất là cấp bậc lễ nghĩa quy củ, trình tự dân trà tự nhiên cũng có chú ý. Trước phụng dưỡng hoặc hiền lại ban cho người nhỏ, về phần chén thứ ba cho Ninh Khuyết trước, tự nhiên là xem ở trên phần hắn thân hãm nhà tù. Ninh Khuyết nói tiếng cảm ơn, nâng chung trà lên đưa đến chút mũi nhẹ nhàng ngửi, chưa uống bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nếu thực không ra được, vậy thực không ra nữa. Trong câu này có hai cái thực không ra được. Kẻ trước nói là năng lực, người sau nói là sự thật. Hợp lại một chỗ, đó là đâm chiêu suy nghĩ lo âu trong lòng Ninh Khuyết lúc này. Phu tử phạt hắn vào hậu nhai bế quan, quả thật khiến hắn uể oải, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nhưng hắn luôn cho rằng, nếu thực đến ngày nào đó, sơn cùng thủy tận, thư viện vẫn là sẽ đem mình thả ra. Chung quy không có khả năng trơ mắt nhìn mình từ một đêm đến đầu bạc, cho đến chết dạ trong cái hang này. Nhưng lúc này mới chưa đến một ngày, hắn ở trong đám mây hang đá trầm tư, càng lúc càng cảm thấy mình phán đoán cũng không đáng tin cậy, có lẽ cái hang này thật sự là vượt sâu không có điểm cuối. Nghe vấn đề của hắn, hai người cạnh đống lửa lâm vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu thời gian, nhị sư huynh lắc lắc đầu, đại sư huynh phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ. Có gió núi gào thét mà tới, trên bãi phẳng củi lửa lắc lư yếu dần. Ninh Khuyết bưng trà nóng nhìn đống lửa, bỗng nhiên cảm thấy có chút rét lạnh, có chút hối hận lúc trước theo phu tử vào hậu nhai như vậy mà không mang theo Tang Tang bỏ trốn. Sự rét lạnh đó cùng sợ hãi bị nhốt cả đời làm cơn giận hắn dồn nén chất chứa trong nửa ngày qua rốt cuộc bộc phát ra la lớn. Ngày đầu tiên gặp đệ tử của mình đã đem hắn nhốt vào trong hang núi, chuẩn bị nhốt hắn cả đời, cái này gọi là đạo lý gì chứ? Ta lại không phạm sai lầm, lại không trái với diện quy, hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Hắn cho rằng hắn là ai? Hoàng đế hay là Trường An phủ doãn? Không phải nói đường luật đệ nhất sao? Hắn lén lập lao tù, âm thầm nhốt kẻ vô tội, có phải tính trái với đường luật không? Ta muốn tố cáo hắn, ta muốn đi ra ngoài tố cáo hắn. Hai vị sư huynh bên đống lửa biết hắn chỉ đang phát tiết, không để ý hắn. Ninh Khuyết dần dần tỉnh táo lại, tự giễu cười chua chát, thầm nghĩ phu tử không phải hoàng đế, nhưng hắn là nhân vật càng tôn quý hơn hoàng đế bệ hạ. Lời hắn nói so với đường luật càng có hiệu lực hơn. Hết tập 92, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.